Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 605. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không sao, Kỳ Giao Quang nói. Cậu cố lên, nhất định sẽ thi đỗ. Vốn dĩ, nếu không có cô can thiệp, người đàn ông cầm D, A, O sẽ tùy tiện đờ, ớ, em mờ người khác. Trần Minh tốt bụng giúp đỡ, cuối cùng sẽ bị người đàn ông đờ, ớ, em mờ chết. Nhưng bây giờ, Kỳ Giao Quang đã can thiệp vào, báo trước cho cậu ấy, nên Trần Minh đã tránh thoát được kiếp nạn này. Một khi đã thoát được kiếp nạn, con đường tương lai của cậu ấy sẽ vô cùng rộng mở. Chỉ cần cậu ấy luôn luôn giữ bản tâm và luôn đi đúng hướng. Có lời của Kỳ Giao Quang, Trần Minh cũng rất vui. Cô yên tâm, nếu tôi thi đỗ, tôi nhất định sẽ đến dâng hương tạ ơn. Nói xong, liền cúp máy. Tuy sự việc đã kết thúc rồi, nhưng tôi vẫn còn thắc mắc, con D, A, O dài như vậy, rốt cuộc là mang lên tàu thế nào? Cảnh sát sẽ điều tra chứ. Mọi người đừng đồn đoán linh tinh rồi lại gây hoang mang cho người khác cũng như chính bản thân mình. Không phải chúng tôi muốn gây hoang mang, nhưng sự thật là nếu nhà ga không tìm được nguyên nhân con D, A, O này có thể xuất hiện trên tàu để siết chặt an ninh, thì hôm nay có D, A, O dài, ngày mai cũng có thể sẽ có, thậm chí là những thứ khác nguy hiểm hơn. Bây giờ tôi cũng sợ ra ngoài, sợ vô tình đụng phải người có vấn đề tâm. Đúng. Trước đây không phải có một chủ đề hot, có người ở cửa ga tàu điện ngầm, trực tiếp tìm những người đang chơi điện thoại, đờ, ớ, em mờ xong rồi bỏ chạy. Vì đang mải cắm cúi vào điện thoại nên không kịp phản ứng, nên trong vụ việc đó đã có không ít người dân vô tội bị thương. Vì vậy, mọi người ra ngoài vẫn nên hạn chế sử dụng điện thoại, cần chú ý đến hoàn cảnh xung quanh nhiều hơn. Kỳ Giao Quang nhìn thấy bình luận, mỉm cười nói, môi trường hiện nay khá tệ. Mấy năm gần đây tình trạng tinh thần của mọi người đều không tốt lắm, nên thật sự phải chú ý nhiều hơn. Đặc biệt là phải chú ý những người có áp lực trả nợ hoặc có khoản vay trả góp để mua nhà, đầu tư, đại loại vậy, nếu nhất thời nghĩ quẩn, tự tử hoặc đốt nhà người khác đều có khả năng. Hơn nữa, hành động nguy hiểm của bọn họ sẽ có thể gây liên lụy đến những người xung quanh. Kỳ Giao Quang nói xong, lại bắt đầu phát túi phúc. Lần này là một cư dân mạng có nickname là Triệu Tiểu Miêu được chọn. Màn hình chia đôi, phía bên kia màn hình là một nam một nữ. Người phụ nữ kích động nói, đại sư xin chào, tôi tên là Triệu Tiểu Miêu, tôi theo dõi cô đã lâu. Cách chương.